Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, thống sát. Một gian khí thế hùng hồn trong đại điện bày một cái bồ đoàn. Trên bồ đoàn ngồi một người cao lớn lão giả, tọa giống một ngọn núi. Hắn tu mi bạc trắng, thật dài xương lông mày kéo đến khóe miệng, cùng râu mép nối liền một mảnh, khuôn mặt nộn hồng giống trẻ con. Vội vã tiếng bước chân vang lên. Hắn chậm rãi mở mắt ra, bất mãn chừng mắt đẩy ra đại điện môn tiến vào trung niên nhân. Trung niên nhân một bộ tử sam, sắc mặt như quan ngọc, mày kiếm trói chặt đi tới gần, ôm quyền nói: "Trưởng lão, tiểu tử trong tay rất cứng, liền giết Ngũ Phong cùng Tống Chí Thanh, hiện tại đang theo Kim Tư Cuồng Kim sư huynh giao thủ." "Tiểu Kim ra tay." Lão giả chậm rãi nói rằng: "Cái này Sở Ly không thể khinh thường, sao có thể tùy ý hắn tiếp tục dương oai?" Tử sam trung niên nhân lắc đầu nói: "Lần này lại giết không chết, chúng ta cũng quá không mặt mũi. Đại quý còn ra nhân vật như vậy?" Lão giả lắc đầu nói: "Phong thủy luân truyền, xem ra đại quý có hưng thịnh dấu hiệu." Tử sam trung niên lạnh nhạt nói: "Vì thế, vì lẽ đó muốn bóp chết, thật nếu để cho hắn trưởng thành, cũng thật là phiền phức." Lão giả gật gù biểu thị thỏa mãn, nói: "Lần này sẽ không thất thủ chứ? Kim sư huynh nhưng là 200 năm công lực." Tử sam trung niên nói: "Đây Sở Ly lợi hại đến đâu, cũng không thể đỡ được." "Vậy thì tốt." Lão giả chậm rãi nói: "Chỉ mong sẽ không lại có ngoài ý muốn." Tử sam trung niên mỉm cười nói: "Trưởng lão yên tâm, Kim sư huynh làm việc nhìn như cuồng bạo nhưng thô trung hữu tế, sẽ không lật thuyền trong mương. Trưởng lão đợi nghe tin tức tốt." Lão giả chậm rãi gật đầu: "Người như vậy hành sự cẩn thận không sai." "Vâng." Tử sam trung niên thở một hơi: "Sở Ly bất quá hơn 20 tuổi, lúc trước sắp xếp bất quá là trong tông hơn 30 tuổi cao thủ đi giết hắn, cảm thấy như vậy thỏa đáng nhất, vừa có thể giết chết Sở Ly, lại để cho các đệ tử biết Sở Ly lợi hại, không cho bọn họ sinh ra ngông cuồng chi tâm, cho rằng đại quý sao thiên giã nơi thật sự một cao thủ cũng không có. Đáng tiếc vẫn là coi khinh tiểu tử, không nghĩ tới Ngũ Phong không thể giết chết hắn, trái lại giết Ngũ Phong, sau đó thì lại phái một giáp cao thủ, kết quả nhưng không thành. Không muốn quá đả kích các đệ tử tự tin, trực tiếp phái 200 tuổi cao thủ, sư huynh của chính mình Kim Tư Cuồng, tranh thủ một lần giết chết, không lại cho Sở Ly vươn mình cơ hội. Bất quá vượt qua 100 tuổi cao thủ điều động đều là đại sự, cho dù ở trong tông, 100 tuổi cao thủ cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Hắn lo lắng trưởng lão trách mình làm việc bất cẩn, đặc biệt đến để giải thích. Tiếng bước chân vội vã mà đến, một tử sam thanh niên chạm ở ngoài điện. Tử sam trung niên cau mày: "Chuyện gì?" "Lục sư thúc, Sở Ly lại thắng rồi." Tử sam thanh niên ôm quyền cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Hắn cúi đầu không dám hướng về điện bên trong xem. Đây là sư thúc tổ bế quan đại điện, cấm chỉ các đệ tử tới gần. Bất quá sư thúc đã qua đến, hắn vì thông báo tin tức chỉ có thể lại đây bẩm báo. "Việc này thật là quá gấp, không thể kéo dài, người kim sư bá thất bại." Tử sam trung niên trầm giọng nói. "Ngoặc kép, kim sư bá đã bỏ mình." "Nói bậy." "Phải." Tử sam thanh niên bận bịu khom người xuống, một câu nói không dám nhiều lời. "Sở Ly làm sao có khả năng giết đến kim sư huynh?" Tử sam trung niên khó có thể tin lớn tiếng nói. Tử sam thanh niên không nói một lời. Tu mì bạc trắng lão giả trầm giọng nói: "Đúng là thú vị, vẫn là coi khinh tiểu tử này, thật là kỳ tai, càng muốn giết chết, bằng không đánh hổ không được lại bị cắn ngược, hậu hoạn vô cùng." "Phải." Tử sam trung niên mặt âm trầm, ôm quyền nói: "Trưởng lão, ta sẽ đích thân ra tay." "Không, ta tự mình ra tay." Tu mì bạc trắng lão giả chậm rãi đứng dậy. "Trưởng lão." Tử sam trung niên kinh ngạc: "Ngài ra tay?" "Không sai." Lão giả gật đầu nói: "Ngươi có thể thắng đến quá tiểu kim, hắn cũng có thể thắng đến quá tiểu kim, ngươi chắc chắn giết hắn." Tử sam trung niên lặng lẽ cuối cùng lắc đầu thở dài một hơi. Hắn cũng coi như là một đời kỳ tài. Ngoại trừ đang lúc bế quan đoàn sư đệ, chính mình mạnh nhất, nhưng cùng trong tông gần 300 tuổi sư thúc các sư bá so với, vẫn là chênh lệch một bậc. Trình sư thúc liền hơn xa chính mình. Kiếm Nguyệt Tông cùng cùng huyết thần giáo võ công con đường không giống. Ngoại trừ công lực càng quan trọng chính là kiếm pháp. Thiên ngoại thiên cao thủ cũng không phải là lớn tuổi nội lực liền mạnh. Mỗi cái thiên ngoại thiên cao thủ đều có chính mình cực hạn vị trí. Thân thể giống chiếc bình. Mỗi người đều là to nhỏ không giống chiếc bình. Thường thường đến hơn 100 tuổi sau khi liền đạt đến chính mình cực hạn. Có 200 tuổi khoảng chừng. Hướng về sau tu luyện nữa liền cần bình tĩnh lại tâm tình theo đuổi tinh khiết. Tranh thủ đột phá cực hạn tiến thêm một bước. Mà kiếm pháp một đạo cùng nội lực tu hành lại không giống. Vĩnh viễn không có điểm dừng không có cực hạn. Hỏa hầu càng đủ uy lực càng mạnh. Vì lẽ đó Kiếm Nguyệt Tông đệ tử rất khó ra Ngụy Vô Úy sao kinh thế tài năng. Tuổi còn trẻ lại vượt qua chư tiền bối. Trình sư thúc kiếm pháp ở trong tông tuy không tính số một. Cũng đã là 10 vị trí đầu. Sở Ly lợi hại đến đâu cũng không thể chạy thoát. Trình Tuệ Nghiệp chậm rãi nói. Đi thôi, trưởng lão thật muốn ra tay. Tử Sam trung niên than thở. Quá đề cao hắn thôi. Còn xem thường hắn. Không biết có bao nhiêu đệ tử gặp xui xẻo. Trình Tuệ Nghiệp lắc đầu chậm rãi ra đại điện. Bên ngoài Tử Sam thanh niên đang khom người mà đứng. Cúi đầu không nhúc nhích như pho tượng. Trình Tuệ Nghiệp một bước bước ra. Bỗng nhiên biến mất. Tử Sam trung niên trầm giọng nói. Đi đem ngươi kim sư bá thi thể thu hồi đến. Cố gắng thu xếp. Vâng. Tử Sam thanh niên vội hỏi. Tử Sam trung niên giống một vệt lưu quang mà đi. Trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Hắn đi tới một tòa tiểu đình trước thì. Sở Ly cùng Trình Tuệ Nghiệp đã đánh thành một đoàn. Ánh kiếm như điện. Bao phủ hai người. Hắn híp mắt đánh giá Sở Ly. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sở Ly kiếm pháp nhìn như không nhanh. Mỗi một kiếm đều rõ ràng. Nhưng cũng lấy chậm đánh nhanh. Tùy ý Trình Tuệ Nghiệp thật nhanh như điện. Chiêu chiêu chí mạng. Nhưng vững vàng bảo vệ chính mình không chút nào bị kiềm chế. Lấy kiếm pháp mà nói. Hai người vậy mà lực lượng ngang nhau. Sở Ly không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn như đi tới. Tuyệt không là đây Sở Ly đối thủ. Sở Ly vì sao tuổi còn trẻ càng có thâm ảo như vậy kiếm pháp. Sở Ly vung kiếm thong dong. Sắc mặt ôn hòa. Hắn cảm giác trước nay chưa từng có tươi đẹp. Hết thảy kiếm pháp ở Trình Tuệ Nghiệp bức bách dưới. Dần dần nước chảy thành sông sao dung hợp. Hạ bút thành văn đều là kỳ chiêu. Mỗi một kiếm nhìn qua thường thường không có gì lạ. Lại đại xảo nhược chuyết. Tinh diệu dị thường. Vừa lúc có thể khắc chế Trình Tuệ Nghiệp như điện ánh kiếm. Trình Tuệ Nghiệp cực kỳ lợi hại. Nội lực thuần hậu kéo dài không dứt. Kiếm kình tràn ngập. Để hắn giống đưa thân vào kiếm kình đại dương. Ở khắp mọi nơi không cách nào phòng vệ. Sở Ly lại lấy xảo phá lực. Thôi thúc kiếm pháp tâm pháp không ngừng mà biến hóa. Hoặc là đại quang minh quyết. Hoặc là tuyệt vân thần công. Hoặc là địa tàng chuyển luân kinh. Hoặc là thiên ma công. Như vậy biến ảo bên dưới. Tầng tầng kiếm kình bị đảo loạn. Đối với hắn lại không tạo thành được uy hiếp. Sở Ly xuất kiếm dần dần tăng nhanh. Hắn dùng cương quyết đan hiệu quả hiển hiện. Xuất kiếm hơn xa người thường cấp tốc. Hai người càng đánh càng nhanh. Ánh kiếm tăng vọt. Hình thành một mảnh lạnh lẽo âm trầm bao phủ bốn phía. Thuần túy so khoái kiếm. Trình Tuệ Nghiệp tinh thần ngưng tụ. Trong đầu không có ý tưởng khác. Chỉ có một nhanh. Nhanh hơn nữa. Càng nhanh hơn. Sở Ly đoạn quát một tiếng. Tay trái đột nhiên một đao bắn ra. Khoảng cách rất gần mà tốc độ thật nhanh. Khó lòng phòng bị. Keng, chấm ngoặc kép, Trình Tuệ Nghiệp bận bịu vung kiếm ngăn trở. Sở Ly vô thanh vô tức chỉ tay đã điểm ra. Trình Tuệ Nghiệp nhất thời cứng đờ. Sở Ly ánh kiếm đâm thủng hắn yết hầu. Bồng bềnh lùi về sau. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.